116 cường đại. Nguyên lai, các ngươi chính là đả bại bộ thần nhân thật vất vả từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ không khỏi đem chính mình trong lòng kinh ngạc nói ra. Quả nhiên, cùng Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đoán liêu vậy, đương nàng những lời này nói ra khẩu lúc sau, cả tiểu quán nháy mắt trở nên im lặng xuống dưới. Trước đó Sở Nguyên theo như lời cái gì tứ tượng môn này đó giang hồ hán tử nghe đều không có nghe qua, tự nhiên không có gì cảm giác. Thế nhưng là đương Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đề đao bộ thần thời điểm, những người này liền cảm thấy một cố đập vào mặt mà đến cường đại rồi. Những người này trong óc bên trong thổi qua một cái mang theo bên sắt thép mặt nạ nam nhân, cái đó nam nhân sử dụng một phen long tuyển kiếm, đồng thời còn có một thiết hoàn. Nghe đồn kia long tuyển đoạn kiếm sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, mà cái đó thiết hoàn lại khủng bố, nghe đồn cho dù là nhất lưu cao thủ, cũng không nhất định có thể đào thoát kia thiết hoàn đuổi bắt. Hai tháng tiền, trên giang hồ truyền lưu một trận thần bộ bị người đả bại tin tức. Lúc ấy cái đó tin tức ở trên giang hồ truyền được ồn ào huyên náo, mọi người cơ hồ đều ở truyền. Những người này bên trong có giang dương đại đạo, cũng có người buôn bán nhỏ. Bọn họ tất cả mọi người ở cảm thán một vấn đề, thì phải là thế nhưng liên quan phủ thực lực cường đại nhất mọi người bị người đả bại nghe nói mấy tin tức này, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe được người khác sinh động như thật đối ngày ấy chiến bại tình huống miêu tả đi ra lúc sau, này đó cảm giác không có khả năng nhân cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Được đến mấy tin tức này lúc sau, có một đám hữu tâm nhân mà bắt đầu hỏi thăm Sở Nguyên. Thế nhưng là càng là hỏi thăm, bọn họ lại càng là cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì Sở Nguyên thế nhưng cùng thần bộ nhận thức mà lúc trước nhận thức thần bộ thời điểm, Sở Nguyên võ công thường thường, thậm chí có thể nói không có gì võ công. Điểm này vô luận là Nê Bồ Tát vẫn là Hiệp Vương Phủ hoặc là Phái Thanh Thành mọi người là có thể vô bộ ngực cam đoan. Đương nhiên, Nê Bồ Tát sẽ không nhàm chán truyền này đó bắt quái, bất quá hắn đồ đệ Tiểu Hỏa đã nói bất định. Tiểu Hỏa nghe được Nê Bồ Tát ngẫu nhiên lầm bầm lầu bầu, sau đó lại không cẩn thận truyền cho khác Tiểu Hải Tử, cuối cùng lại rơi vào tay trên giang hồ cũng không phải không có khả năng. Tổng hợp lại loại này loại tin tức. Tất cả mọi người đã biết thần bộ thua ở một cái tên là Sở Nguyên, sau đó mang theo hai cái đồ đệ niên kỷ khinh đáng sợ nhân trong tay. Càng thêm kỳ quái chuyện tình là, Sở Nguyên đả bại thần bộ không có truy nã Sở Nguyên, ngược lại là luôn luôn xú danh rõ ràng thiên hạ hội chạy quan phủ chức trách, bắt đầu giúp đỡ quan phủ truy nã Sở Nguyên. Phía sau, rất nhiều hữu tâm nhân đã muốn bắt đầu tìm hiểu Sở Nguyên cùng thiên hạ hội ân ân oán oán. Này sau khi nghe ngóng vẫn đang là kinh điệu nhân ánh mắt tin tức, bởi vì Sở Nguyên thế nhưng mang theo Niếp Phong đánh chết thiên hạ hội vô số đệ tử cùng với đánh giá chấp sự, đại chấp sự. Liên liên kia đi giang chết chấp hành nhiệm vụ ở huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng hắn sư đệ Tuyết Ám Địa, đều tựa hồ là bị Sở Nguyên đánh chết. Kia ở huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên tử trạng cực kỳ thê thảm, tựa hồ trước khi chết gặp vô tận tra tấn, chỉ cần là hắn kia chết đi khi sở lộ ra khủng bố dữ tợn biểu tình, liền có thể đem rất nhiều giang hồ đoạn kết của trào lưu thậm chí là tam lưu cao thủ cấp sợ tới mức nôn mửa đứng lên. Tuyết Ám Thiên cố nhiên đáng giận, hắn dù sao làm nhiều việc ác, chết được cho là ứng với có báo ứng. Thế nhưng là nhìn đến hắn kia thê thảm chết kiểu này, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy không rét mà run. Cũng may mắn là Tuyết Ám Thiên, nếu không đổi thành người khác, chỉ sợ Sở Nguyên lập tức sẽ được đến một cái đại ma đầu danh hiệu. Hữu tâm nhân đem Sở Nguyên chiến tích sửa sang lại đi ra lúc sau, mọi người mới giật mình phát hiện, này Sở Nguyên quả thực chính là một cái yêu nghiệt một cái vừa mới ở trên giang hồ toát ra đầu mao đầu tiểu tử, chẳng những đã muốn trở thành thiên hạ hội đối thủ một mất một còn, thậm chí còn nghị quan phủ mặt tiền của cửa hàng thần bộ đều có thể đả bại, người như vậy há có thể không phải yêu nghiệt thế nhưng là này đó yêu nghiệt địa phương thêm đứng lên, kỳ thật cũng so với bất quá đêm nay mọi. Người chứng kiến thấy đến càng thêm yêu nghiệt chuyện tình. Thì phải là Sở Nguyên tiểu đồ đệ Niếp Phong một người nhất chiêu đánh bại mười mấy giang hồ nhị lưu Nhật Bản võ sĩ chuyện tình. Những kia thế nhưng là thật Nhật Bản võ sĩ, hơn nữa tất cả đều là võ công quỷ dị đao pháp sắc bén giang hồ nhị lưu cao thủ những người này cùng đánh đã muốn đủ để cùng một cái giang hồ nhất lưu cao thủ chiến đấu hồi lâu. Thế nhưng là mặc dù là như vậy, bọn họ cũng bị Niếp Phong nhất chiêu cấp đánh bại. Mọi người sẽ không quản Nhật Bản võ sĩ hay không có ý nghĩ khinh địch, mặc dù là có bọn họ cũng sẽ không quản. Rất tốt những kia Nhật Bản võ sĩ cũng không cái đó mặt đem chính mình khinh thị nói ra. Thẳng đến vừa mới Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đem Sở Nguyên ba thầy cho nguyên bản thân phận thổ lộ đi ra lúc sau, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lúc này mới cảm thấy được Niếp Phong nhất chiêu đánh bại kia mười mấy Nhật Bản võ sĩ chuyện tình là bình thường, sẽ không cho rằng Niếp Phong yêu nghiệt. Vốn bọn họ còn tại nghi hoặc Niếp Phong đến tột cùng là chỗ nào toát ra tới yêu nghiệt. Bọn họ còn tại cảm thán, này giang hồ sao lại thế này, vì cái gì yêu nghiệt một người tiếp một người toát ra đến đây. Thế nhưng là hiện tại đem Sở Nguyên cùng trước đó đã bại thần bộ thân phận liên hệ đến cùng nhau lúc sau, bọn họ nháy mắt cảm thấy được hợp lý. Yêu nghiệt sao, kia khẳng định là có thể làm như vậy. Thế nhưng là nếu yêu nghiệt nhiều lắm, vậy khẳng định không thích hợp. Việc này những kia giang hồ tán nhân nhìn về phía Sở Nguyên ba người ánh mắt đã muốn không hề là như vậy kính sợ. Thật không phải bởi vì bọn họ không sợ hãi Sở Nguyên ba người, mà là bởi vì bọn họ tự cho là đã muốn biết được Sở Nguyên ba người đến Vô Song Thành nguyên nhân. Kỳ thật rất nhiều người đối với quen thuộc đồ đạc cũng không hội cảm thấy nhiều lắm sợ hãi. Tương phản là những kia không quen tất nhân hoặc là sự tình, sẽ làm bọn họ cảm thấy rất lớn sợ hãi, thậm chí liên đụng vào một chút đô hội cảm thấy thực khó xử. Sở Nguyên ba người đối với này đó giang hồ tán người đến nói tự nhiên không coi là quen thuộc. Nhưng là tốt xấu bọn họ coi như là biết được rất nhiều Sở Nguyên ba người chuyện tích. Bởi vậy khi bọn hắn hiểu được đêm nay này tam cái đại thần nguyên lai chính là ba người kia lúc sau, tự nhiên liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Dù sao nếu không rõ ràng lắm này đó, bọn họ liền vẫn đang hội tiếp tục hoài nghi Sở Nguyên có phải hay không mô cái đại nhân vật, có phải hay không mô cái ẩn cư núi rừng lão quái vật dạy dỗ đồ đệ, có thể hay không là trên giang hồ mô cái thế gia mọi người công tử. Mấy thứ này đều cũng có thể, hơn nữa là bọn hắn đều có thể nghĩ đến nhưng là lại không thể xác định. Chính là bởi vì không xác định, bọn họ mới có thể đem Sở Nguyên hướng về càng thêm sợ hãi càng thêm cao thâm địa phương tưởng tượng. Cứ như vậy, bọn họ càng muốn sẽ cảm thấy được việc sợ hãi, ngược lại hội đem Sở Nguyên cấp tưởng tượng thành một cái không có khả năng tồn tại quái vật. Bất quá trơ mắt sao, Sở Nguyên đã muốn xác định chính là ước chừng một năm trước toát ra tới người kia. Bọn họ tìm được Sở Nguyên theo hầu, sau đó lại biết Sở Nguyên này một năm trải qua, được cho là quen thuộc đem, tự nhiên sẽ không đem Sở Nguyên tùy ý tưởng tượng.